Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện này, vậy còn phải hỏi, cô cười nhạt. Các cô ấy oan trách thời gian anh theo các cô ấy quá ít. Tệ hơn chính là anh rất nhanh chán phụ nữ, cho nên rất nhanh đổi người. Họ còn muốn ở cạnh anh lâu một chút cũng khó. Lời của cô cũng không quá khoa trương. Trung bình cứ 3 tháng anh sẽ đổi bạn gái, lâu nhất cũng không vượt quá nửa năm. Vượt quá nửa năm thì chính là kỳ tích, bởi vì anh luôn xa tay hào phóng. Với mỗi một cô anh chia tay đều rất phóng khoáng, cho nên mỗi lần tạm biệt đều rất nhẹ nhàng, hiếm gặp trường hợp nào dây dưa quấn quýt, chết cũng không buồn. Nhàn Lập Khải lại cất tiếng cười. Em thật là hiểu anh. Đương nhiên rồi. Cô cũng không đắn đo, thuận miệng nói tiếp. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không ít. Đã bao lâu? Một năm rồi. Một năm rồi sao? Nghe được con số này anh hơi giật mình. So với kỷ lục anh từng lập, con số này đúng là hơi lớn. Anh hơi ngạc nhiên, mình lại có thể qua lại với một cô gái lâu như vậy. Kỳ lạ hơn nữa là cho tới giờ phút này, anh chưa từng cảm thấy chán ghét. Anh vẫn tham lam, mùi hương đặc biệt quyến rũ của cô. Lần đầu quen biết là buổi tiệc anh đính hôn với Đình Vũ Thiến. Lúc đó là do bà con họ hàng đông đúc, ấn tượng về sau cũng không sâu đậm. Về sau, Vũ Khiết vốn là nhà báo, phóng viên điện ảnh, bị chủ nhiệm phải tới chỗ anh lấy tên. Hai người bắt đầu quay lại. Vẻ đẹp cùng với tài hoa của cô hấp dẫn sự chú ý của anh. Hơn nữa sự hồn nhiên vốn có cùng phong cách nghệ sĩ càng dẫn dắt ánh mắt của anh. Anh bắt đầu kiếm cớ mời cô dùng bữa tối. Cuối cùng to gan hơn, yêu cầu cô, muốn cô làm bạn gái của mình. Lúc đó Nhàn Lập Khải cùng với Đình Vũ Thiến chia tay ở Mỹ. Anh cũng không nắm chắc bao nhiêu khả năng cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mê hoặc đặc biệt của cô làm cho anh không cách nào dứt bỏ. Do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn bày tỏ với cô. Không nghĩ tới cô lại có thể đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng rất dứt khoát. Điều kiện là tình yêu của hai người chỉ được phép ở trong bóng tối, không được cho bất cứ ai biết được mối quan hệ của hai người. Vì sao? Anh nhớ mang máng mình từng nói hỏi nguyên nhân, mà câu trả lời của cô cũng hết sức đặc biệt. Quan hệ bí mật mới không có áp lực. Rõ ràng cô không muốn đeo gánh nặng. Anh cũng không phải không hiểu tâm tư của cô. Chị gái của cô cũng bởi vì không chịu được Nhan Lập Khải nổi tiếng phong lưu mà hủy bỏ hôn ước. Mà bản thân cô ở bên ngoài gần gũi với một công tử phong lưu. Nếu hai người công khai quan hệ, cô tất nhiên sẽ bị người nhà chất vấn. Để tránh đeo áp lực gia đình trên lưng, cô đương nhiên không muốn phơi bày. Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì quan hệ bí mật. Trừ bỏ hai người ở trong cuộc không có bất cứ ai biết quan hệ của họ. Chẳng qua là bọn họ có thể như thế bao lâu. Hôm nay chị cô cũng đã vào lễ đường. Chẳng lẽ cô không có tính toán gì? Một ngày nào đó cô cũng sẽ mặc áo cưới bước vào lễ đường đi. Cô Khiết không rõ người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì. Cô chỉ đang quan tâm cô dâu vẫn đang chờ tin tức. Này, buồn ra, em phải đứng dậy. Cô không thể chần chừ thêm nữa. Chờ thêm không chừng cô dâu sẽ tiếp tục xông vào đây. Từ trong suy nghĩ tỉnh lại, anh vẫn hôn lên bờ vai non mềm của cô. Hưởng thụ hương thơm đặc thù của cô. Lúc này mới cam lòng buông ra. Em... Nhàn Lập Khải ngơ ngẩn nhìn cô, im lặng như đang suy nghĩ cái gì, tiện tay sửa lại sang lại quần áo của mình. Anh muốn nói lại thôi, làm cho cô rất không thoải mái. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn luôn nói thẳng, rất ít khi ấp úng như vậy. Nhưng bây giờ cô cũng không có thời gian để ý tới cử chỉ bất thường của anh. Cô nhanh chóng kéo lại đai váy bị cuốn lên cao, khôi phục lại trạng thái trước khi hoàn lạc. Tới, anh giúp em. Thấy cô khó khăn kéo chiếc khóa sau lưng, anh chủ động kéo lên cho cô. Em có nghĩ tới? Cái gì? Người đàn ông này hôm nay là lạ, ánh mắt nhìn cô cảnh giác. Em có nghĩ tới chuyện kết hôn hay không? Anh cuối cùng cũng mở miệng. Kết hôn? Cô ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, anh gật đầu. Nghe chị gái em kết hôn, cho nghe em không nghĩ tới chuyện này. Ai lại không muốn chứ? Cô rất muốn lườm anh một cái. Nghe chị gái bước vào lễ đường, cô đương nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Có điều đối tượng cô muốn kết hôn, đến giờ phút này còn chưa có tính toán gì. Đối với phụ nữ, đổi phụ nữ nhanh hơn, đổi quần áo, cô còn có thể kết hôn với ai? Cô tức giận. Cùng bất kỳ người đàn ông nào em thích. Bao gồm em sao? Sợ nói mang theo giễu cợt, bởi vì cô biết anh là người đàn ông không thích bị trói buộc. Đừng nói nhảm. Quả nhiên, Nhàn Lập Khải lập tức loại mình ra khỏi danh sách. Ngoại trừ anh, bất kỳ người đàn ông nào em thích cũng được. Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô nói dối. Vô Khiết hiểu, nếu để cho người đàn ông này biết cô có tính toán muốn kết hôn, anh nhất định sẽ cúp đuôi chạy mất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net